Đại đạo Đồng Du, tướng quân Đô La không hổ là đại tướng tiên giới, đã xuất thủ là sát chiêu liêu tục, mỗi một chiêu đều mạnh mẽ vô cùng, như uy lực của tạo hóa, sát khí mãnh liệt. Chiêu này có thể khiến cho gió nổi mây phun, tạo nên sức sát thương vĩnh hằng, khi sát chiêu được tung ra, bản thân tướng quân Đô La đã tới bên cạnh Dương Kỳ. Phật Đà tịch diệt, hắn dùng chiêu thức đại đạo Đồng Du di chuyển tới trước mặt Dương Kỳ, sau đó đột nhiên thi triển ra một chiêu có uy lực sánh ngang với Phật Đà. Một pho Phật Đà màu vàng cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, Phật trưởng đánh xuống, sức sát thương có thể hủy diệt tất cả. Đây là chiêu thúc mượn thần lực vĩ đại của Phật Đà tiến hành giết chóc đối phương. Không biết tướng quân Đô La kia chiếm được thần lực của Phật Đà từ đâu, mà mỗi một lần tấn công đều tạo thành lực lượng phá hoại kinh khủng. Ánh mắt Dương Kỳ phát lạnh, ra thần tịnh thổ từ từ triển khai, hóa thành một cái vòng sáng bao phủ lấy bản thân. Vạn Phật Niết Bàn, ầm ầm, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương một luồng lực lượng cực lớn lao tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân Đô La biến thành Phật Đà màu vàng, đồng thời tấn công vào gia thần tịnh thổ, khiến cho nó kêu lên ong ong, giống như hàng vạn viên ngọc cùng rơi trên mâm đồng. Ầm ầm, âm, những vết rách, lực lượng công kích cường đại tới mức khiến cho gia thần tịnh thổ xuất hiện ở đây đi. Dừng đột nhiên hai mắt Dương Kỳ bắn ra hai luồng tinh mang, hai tay vung một cái, thượng đế chi thủ được thi triển, một ngọn lửa ở giữa bàn tay hắn theo đó bùng a, đấy là ngọn lửa hy vọng đã được hấp thu thần tính bất hủ của hoàng tử Phiêu Miễu Chi Quốc. Điều chiêu thức này đã phá tan toàn bộ khí công của tướng quân Đô La, ngón tay cắm vào trong đầu phương móc ra một viên xá lợi đầm đìa máu. Đối hóa sao hắn tất ngã lăn, được đại đô thiên cả lực lượng của tướng quân Đô La đều bị phong ấn, vị phủ chủ đại đô kia đất không ngừng run rẩy dãy giụa giống như muốn giành lại sự sống. Kỳ tu vi của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, tiên giới ngươi. Viên xá lợi trên tay ngươi bây giờ ẩn chứa tinh của đại đô thiên cũng ở trong đó. Chỉ cần phi thăng cũng có thể lựa chọn tiên giới ra lắm, Dương sẽ tiếp nhận hoa khí ngươi luyện công của ta, pháp tắc phi thăng ấn ký là có thể khi chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một vị trí tốt, có thể cho ngươi cầm đại đô thiên, quyền lực ngươi đối phó thế nào? Ngươi, giọng tiên giới Thái Hoàng Thiên, chúng ta sẽ trợ giúp trên phủ chủ đại đô, giúp cho hắn đứng dậy, trên mặt nói của tướng Đô La từ bầu trời truyền xuống, sau đó một luồng sáng chiếu vào thân hiện lên sự ngỡ ngàng. Vậy thì được nhưng độc ác diệt toàn bộ tinh vực lạnh lùng nói. Dương Kỳ, phủ chủ, đồng tướng quân đô, đây là ý chỉ, tuân chỉ, của phủ chủ đại đô vội vàng nói. Dương Kỳ, ngươi có thể lui binh được rồi, ta đồng ý với toàn bộ yêu cầu của ngươi. Thần nắm chu khơ trên đa e thì muốn cười đó là đương cả. Các ngươi những không làm gì bị giết truyền thụ cấp khí nữa ta đã giữ phương sẽ mở thông pháp hợp tác với ta Dương Kỳ. Cái gì, thông đạo, điều này có câu phủ chủ, Dương Kỳ cũng đã đồng ý, vạn ha sao có thể chứ? Mà quân hình ý điều kiện của hắn đi, la xong câu nói tiên giới, nhiên, yên nếu hả, nói của Dương vô thượng đồ chúng mộng nhập thần cơ như đại phàm ai còn công tâm, đô giới vương nhận cho nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ thể tiên giới đó thì biến mất mở các ngươi lật lọng, vậy thì đừng trách ta ra tay của các ngươi, gà chó không tha. Đạo Kỳ đã làm nhiên nói, ta đáp ứng đồ, trở nên thảm liệt thê vì có mối thù không là người đồng ý với yêu cầu của thật tình gia nhập dưới trướng của ta, không vô cùng, thậm chí chúng ta có thể được lợi ích những thiên tài giới vương ở học phủ của các ngươi. Hơn vạn ai chân thành tới nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ cũng vạn với đồ, nếu như đồ lúc nào mở cũng được. Không yêu cầu của ngươi, ta thì cho người đó, ta chẳng biết vạn giới vương đồ ở đâu, vì cho mọi người bị kinh sợ, sau một lát có mấy vị tiên giới của chúng ta. Cách chương.